Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 21, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tiếng Lục Hành Xuyên trao đổi với bác sĩ nhẹ nhàng lọt vào tai tôi. Thì ra tôi không còn sống được bao lâu nữa. Do bị sảy thai đột ngột gây xuất huyết nội tê, dê, ân và nhiễm trùng. Tôi không sống được lâu nữa. A Xuyên, giọng nói yếu ớt của tôi vang lên. Lập tức thu hút sự chú ý của Lục Hành Xuyên đang ngồi một mình trong góc lau nước mắt. Lục Hành Xuyên bước nhanh đến nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi. Lần này, anh nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi mạnh hơn bao giờ hết. Nam Nam, anh, Lục Hành Xuyên nghẹt ngào, nhưng tôi lại mỉm cười. Vịt bay lạc bầy, tha thứ cho em, A Xuyên, tha thứ cho sự ích kỷ của em. Ngay cả tin tức về đứa bé em cũng không nói cho anh biết. Ánh mắt Lục Hành Xuyên tràn đầy xấu hổ, nhắc đến đứa bé như chạm vào điểm yếu của anh. Nam Nam, em nhất định sẽ khỏe lại, hứa với anh được không? Dù biết tôi sẽ không khỏe lại, Lục Hành Xuyên vẫn an ủi tôi. Xin lỗi, đều là lỗi của anh. Xin lỗi, Lục Hành Xuyên vẫn là Lục Hành Xuyên. Anh luôn miệng nói lời xin lỗi với tôi, nhưng tôi không còn là tôi nữa. A Xuyên, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đây là câu nói cuối cùng tôi nói với Lục Hành Xuyên. Lời xin lỗi của Lục Hành Xuyên cuối cùng tôi vẫn không tha thứ. Bởi vì lời xin lỗi của anh, tôi thực sự không có tư cách tha thứ. Thực ra, vào ngày Bạch Chỉ đột ngột trở về nước, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao một người đã tuyên bố qua đời hàng chục năm trước lại đột ngột trở về? Tôi không thể hiểu được. Vì vậy, tôi đã thuê thám tử Tư để điều tra mọi thứ về Bạch Chỉ. Cách chương.